Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập truyện vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Vượt Sâu Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Vân. Và ngày hôm nay, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vũ nhắc tôi mới nhớ là sắp về đến nhà bà ngoại. Còn có chuyện Vũ đã kết hôn hay chưa tôi cũng không quá để tâm. Nếu có cũng chỉ hơi thắc mắc, bởi vì anh chọn làm bố nuôi ở độ tuổi còn quá trẻ. Tôi đã gọi điện ngay cho mẹ khi tìm thấy Bông, vậy mà bà vẫn sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa. Thấy ba người xuống xe, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, cháu tôi không sao. Tôi chữa lời. Phải cảm ơn anh Vũ mới đúng. Anh ấy đã tìm cháu giúp con đấy mẹ à. Đúng đúng, cậu Vũ đúng là phúc tinh của nhà ta. Đi vào đây, ăn với bác một bữa. Dạ thôi, mọi người cứ tự nhiên. Thôi là thôi thế nào, bé Vinh cũng chưa ăn đúng không? Tay chân thế này thì làm sao mà nấu nướng được. Ông lão nhà cô cũng sắp về rồi, đến lúc đấy cho con biết thế nào là tài năng của đầu bếp số 1 Việt Nam. Mẹ càng nói càng hăng, đến nỗi tôi cũng ngượng chín cả mặt. Hôm đó Vũ và bé Vinh quyết định ở lại ăn cơm. Tôi cũng không muốn về nhà chồng nên nhắn tin cho Nghị báo một tiếng. Lúc chào tạm biệt, Vũ chợt gọi tôi lại. Lan Chi này. À dạ. Tôi quay lại nhưng mà thấy anh chẳng nói nữa. Có chuyện gì vậy anh? Anh lảng tránh câu hỏi của tôi. À không có gì đâu, anh chỉ bảo em phải đi về cẩn thận mà thôi. Nhớ chú ý xe cộ. Về đến nhà thì gọi điện báo cho cô một câu để cô đỡ lo. Tôi khá ngỡ ngàng khi có một người xa lạ lại quan tâm mình như vậy, bèn buộc miệng hỏi. Có phải chúng ta từng quen nhau không? Ý em là trước hôm nay em có gặp anh ở đâu không? Trời lúc đó quá tối, ánh trăng lại bị mây che khuất, còn anh thì đứng dưới mảng màu tối sậm của tán cây, in trên mặt đất. Giá như tôi có thể nhìn thấy dáng đứng cứng cọm của anh khi trả lời câu hỏi, có lẽ sau này chúng tôi đã không phải trải qua nhiều biến cố đến thế. Không có đâu, hôm nay là ngày đầu tiên anh biết em. Tôi và con gái về đến nhà vào lúc hơn 8 giờ tối. Sau khi cơm xong, kỳ lạ là nhà cửa hôm nay không đóng, cũng im lặng hơn mọi ngày. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chị giúp việc đản trí quên mất thôi. Nhưng mà khi thấy bóng lưng của Nghị ngồi chờ ở phòng khách thì dự cảm không lành. Anh ta đặt ly cà phê xuống, đồng thời hất mặt với bảo mẫu của Bông. Cô mang con, bế về phòng của nó đi. Để em đưa con đi ngủ được rồi, em ru con nó ngủ. Tôi nói chị không nghe thấy sao? Nghị hét lên bực tức, chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ đáng sợ này ở một người luôn chú ý hình tượng như anh. Còn em ở lại đây, anh có rất nhiều chuyện cần nói với em đấy chị ạ. Nghị lúc này giống như con thú dữ, hoàn toàn trái ngược với vẻ yêu thương vợ như ngày thường, cũng không dư sức quan tâm xem con gái đang hoảng sợ ra sao. Cái Bông bị chị bảo mẫu kéo thì bất an mà khóc lớn, làm tôi phải dỗ dành an ủi con bé rằng không có gì xảy ra đâu, bố mẹ chỉ đang muốn bàn bạc một số việc liên quan đến công ty thôi. Nhưng mà Nghị thì kiên nhẫn không được như vậy, anh ta quát. Vẫn còn chưa đi, chẳng lẽ phải để tôi ra tay? Không khí lắng xuống khi trong phòng chỉ có mình tôi và Nghị. Anh ta nắm tay tôi, gần như muốn dặn nát xương cổ tay, kéo tôi sền sệt lên trên phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Tôi bị quẳng lên trên giường không thương tiếc, chỉnh lại quần áo trên người mình. Tôi dương mắt nhìn anh ta. Có thể nói tiếng người được không? Rốt cuộc anh có chuyện gì? Chán diễn kịch rồi sao? Nghị nhướng mày, sau đó ném vào mặt tôi một tập giấy. Nói đi, đây là cái gì? Tập giấy rơi xuống chân tôi lả tả, dòng chữ to nhất mà tôi có thể nhìn thấy là bốn chữ đơn xin ly hôn. anh mở tủ bảo hiểm của tôi. Hơi ngạc nhiên một chút bởi vì thứ này đã được tôi giấu rất kỹ, thậm chí còn đặt cả mật khẩu hẳn hoi. À, nhưng mà cũng không ngạc nhiên lắm. Với những người thích kiểm soát như anh, tôi làm gì ở cái nhà này thì sao mà giấu được anh chứ? Nghĩa là cô thừa nhận đống rác rưởi này là do cô viết. Đúng. Có lẽ sự ngang ngược của tôi đã làm cho Nghị thẹn quá hóa giận. Anh ta đè nghiến tôi lên giường, lấy tay bóp cầm tôi thật mạnh. Ai cho cô dám thách thức tôi như thế? Ai cho cô lén lút tìm cách ly hôn sau lưng tôi? Bao nhiêu năm nay tôi làm bao nhiêu thứ cho cô? Bao nhiêu thứ cho cái nhà này cô không thấy hả? Tôi chống đối cả mẹ mình chỉ vì muốn cưới cô. Cô giả mù hay giả điếc mà dám đối xử với tôi như thế? Trước hôm nay tôi thực sự không hiểu điều gì đã khiến cho tình cảm giữa tôi và Nghị rạn nứt. Rõ ràng hai người từng trải qua một thời tuổi trẻ và mối tình quá đẹp. Tôi chưa rời khỏi giảng đường đã tiến vào lễ đường. Cùng anh có một cô công chúa nhỏ. Rõ ràng anh lúc nào cũng quan tâm tôi, không quên bất cứ một ngày kỷ niệm nào, luôn mua những món quà đắt tiền, chọn những thứ tốt nhất cho con gái. Tại sao một người yêu thương gia đình như thế, đùng một cái là đi ngoại tình, dứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất trong hồi ức của chúng tôi? Đến giờ tôi đã hiểu. Tôi coi hôn nhân của hai người giống như duyên phận, tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn nhằm so sánh với người con trai mình yêu. Còn anh, ngay từ đầu đã coi lễ cưới này là một sự ban ơn. Tất cả những gì mà anh ta làm cho tôi cũng là ban ơn. Nếu tôi chỉ cần làm trái ý anh ta một chút, sẽ trở thành kẻ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Kết hôn, xây dựng gia đình, chăm con dưỡng cái, chỉ có anh ta là kẻ cho, còn tôi luôn luôn là người nhận. Mặt anh ta dày thế nào mới nói được những lời như thế? Anh ta phải đốn mạc thế nào mới có thể ôm ấp vợ mình, trong khi trên áo sơ mi còn lưu lại mùi nước hoa của một con đàn bà khác? Lấy hết sức bình sinh của mình, tôi dùng chân, dùng mũi giày cao gót đá vào đầu gối Nghị. Anh ta bất ngờ vì bị tấn công hiểm như thế, khuỵu ngã xuống đất. Còn tôi nhân cơ hội đó thoát khỏi sự kìm kẹp của Nghị, nhảy bật lên. Tôi ném ra một câu: anh còn dám hỏi tôi, Trần Thanh Nghị, tại sao anh không kiểm tra xem trên áo của anh có vết son môi của ai không hả? Của cô bạn thân thuở ấu thơ của anh chẳng hạn. Như một kẻ trộm bị bắt quả tang, nét chột dạ loang dần trên khuôn mặt của Nghị. Tôi chẳng thấy gì làm khoái trá, bởi vì khi sự thật được phơi bày, ai sẽ tổn thương hơn đây? Tất nhiên là tôi, người đã mù quáng tin tưởng vào hôn nhân suốt 6 năm qua. Mà không phải kẻ phản bội như Nghị. Không thẹn cho Nghị với tư cách là một doanh nhân lõi đời, anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, còn chất vấn ngược lại tôi: em có biết mình đang nói gì không? Em đang đổ lỗi với tôi để có thể phủi tay hả? Em khoác cái danh ngoại tình lên cho tôi để dễ bề ly hôn. Chi à, em lấy gì để người khác tin em? Ác hẳn Nghị tự tin rằng việc mình làm rất kín đáo. Tôi cười cay nghiệt, sau đó giật cổ tay áo anh ta lên. Chiếc đồng hồ sang trọng của Pháp đang lấp lánh trên tay. Cái này là gì đây? Thế cái này là gì? Tôi dứt tấm thiệp màu hồng mà Linh viết ra. Số 47 phố Huế, sơn tường màu xanh, trước cửa có một cây phượng màu bạc. Địa chỉ đó anh quen không? Một tuần trước, áo đồi My Love, gần sông Sydney. Anh nhớ không? Tôi chỉ tay vào ngực Nghị, dí vào vị trí trái tim của anh ta. Hình như dưới lớp da kia chẳng có nhịp đập. Nếu có, tại sao có thể vô tình đến như thế? Tôi nói từng chữ một. Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Anh Nghị à, anh có gan ngoại tình nhưng mà không dám thừa nhận. Anh hèn nhát như thế, đêm ngủ nằm mơ có giật mình không? Còn tôi không thở nổi anh Nghị. Suốt mấy đêm tôi bật nước đầy bồn để rửa mặt, dùi mặt vào trong đấy, cho đến khi nước sặc vào phổi. Tôi đã tưởng mình sắp chết đuối đến nơi. May mà tôi nghe thấy tiếng con gái gõ cửa. Tự xé toạc vết thương của mình ra, hết lần này đến lần khác khoét sâu vào. Ngay trước mặt kẻ đã đâm mình, chẳng còn gì đau đớn hơn như thế. Tôi thở dốc như kẻ bị hen suyễn, không sao bình tĩnh nổi. Đứng trước một kẻ không có tim, tôi thua cuộc vì quá yêu, vì quá yếu đuối. Chị, nghe nói mọi việc Nghị bắt đầu lắp bắp giải thích. Mọi việc không phải như tôi nghĩ, không phải ngoại tình. Chẳng lẽ tôi bị mù? Không đâu, tôi chứng kiến rất rõ ràng cảnh hai người ôm nhau. Tôi có thể nhầm với bất cứ ai, nhưng làm sao tôi nhầm được với người đầu ấp má kề với mình? Tốt nhất là để tôi cuốc khỏi cuộc đời anh. Anh được tự do rồi đấy. Tôi khập khiễng quay đi, nhưng lại bị Nghị ôm lại. Cái ôm từ sau lưng khiến tôi ấm áp. Bây giờ giả tạo, da tấm lợm cực kỳ. Buông ra. Nghe nói được không? Anh thực sự sợ hãi nên không dám nói với em. Anh biết mình sai rồi, anh sẽ không ly hôn đâu. Linh với anh chỉ rung động nhất thời, hẹn gặp mấy lần, anh với cô ấy không hề đi vượt quá giới hạn. Chỉ là áp lực công việc không dám chia sẻ với em, sợ em lo lắng, cho nên anh mới... Cô ấy nhân cơ hội tiến tới, anh sợ cô ấy làm to cho nên mới đưa đẩy nhận quà mà thôi. Tôi thực sự rất thương hại hai người đấy anh Nghị à. Ả đàn bà không biết xấu hổ khiêu khích vợ chính thức của tình nhân. Gã đàn ông bán đứng đối tác của mình. Hai người quá xứng đáng với nhau, vừa đê tiện vừa đáng cười. Đủ rồi chi, em đừng quá đáng. Em không tin thì tôi, em mặc sát anh như thế em có vui lòng không? Tôi tin, tin chứ. Tôi phản bác. Tôi tin ở căn nhà kia hai người hoàn toàn trong sáng nói chuyện với nhau. Anh nghĩ tôi bị điên hay mù? Chuyện mà anh không tin được, anh bắt tôi tin. Cút khỏi đời tôi. Đợi luật sư của tôi tìm đến anh đi. Anh nghĩ à? Em nghĩ em có thể ly hôn được sao? Lúc này Nghị đã lật bài, anh ta buông tôi ra, chậm rãi ngồi xuống giường, hắt cái nhìn đầy thách thức vào tôi. Em thử ra khỏi cánh cửa này đi, em sẽ chẳng còn gì hết. Em có lưu lại được chứng cứ ngoại tình của tôi không? Tôi đoán là không. Em sẽ phải ra khỏi ngôi nhà này mà không có một đồng một cắc. Thương hiệu của bố em đã được đăng ký với danh nghĩa công ty Thanh Nghị. Anh có thể dỡ bản hiệu của nhà em bất cứ lúc nào đấy. Anh là đồ vô liêm sỉ. Chưa được nghe hết câu, tôi đã phát điên lên. Tại sao anh có thể làm như thế với bố tôi? Lợi ích thôi. Ai có thể kìm lòng được trước lợi ích chứ? Anh phải cảm ơn em mới đúng. Công ty mấy năm nay kinh doanh không khá khẩm mấy. Thương hiệu gia vị và đồ ăn cho trẻ em của em và bố đã đóng góp không ít. Nếu như em ngoan ngoãn, anh sẽ cắt đứt với Linh ngay, đồng thời cho em tất cả những gì em muốn. Còn không? Anh đang uy hiếp tôi. Không phải ai cũng ngu dốt để anh một tay che trời đâu. Em còn chưa nghe nói hết cơ mà. Nếu không, khi ra tòa một bên là giám đốc công ty, kiếm tiền tỷ, một bên là một người không việc làm ổn định, một cửa tiệm cơm nhỏ, con gái chúng ta còn bé, cần rất nhiều tiền để can thiệp y tế, cần học trường quốc tế để có tương lai tốt nhất. Em nghĩ xem, tòa án sẽ phân quyền nuôi con cho ai đây? Tôi mở to mắt, trân trân nhìn chồng mình, hoàn toàn không tin nổi đây là sự thật. Nếu như chỉ đơn giản là ngoại tình, tôi có trăm ngàn lý do để biện hộ cho cái cách nhìn người sai lầm của mình, tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi và anh thiếu sự đồng điệu dẫn đến hôn nhân rạn nứt. Hoặc khiên cưỡng hơn nữa là lấy cớ cuộc sống áp lực mà thôi. Nhưng mà giờ đây, anh ta đang trưng bày toàn bộ mặt thật của mình ra cho tôi thấy. Lớp mặt nạ tinh anh, trí thức, hiền lành, dịu dàng. Từng cái bị bong tróc để lộ lớp da thịt thú vật ghê tởm. Anh đang dùng con gái để uy hiếp tôi. Anh có còn tính người không vậy hả Nghị? Cô có thể thử bước ra khỏi căn phòng này, cô đừng hòng gặp lại Như Ý. Câu nói của hắn làm cho tôi tỉnh người. Tôi lắp bắp. Anh, có phải anh... Bà nội đưa con bé đi chơi vài hôm. Em yên tâm đi, bà nội cũng thương cháu lắm. Hai bà cháu sẽ về khi em ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tại sao anh có thể khốn nạn như vậy? Tôi cũng là người giám hộ hợp pháp của Bông. Ai cho anh cái quyền mang con bé đi mà không hỏi ý kiến của tôi? Tôi xông lên túm lấy cổ áo Nghị, nhưng mà anh ta nhanh tay hất văng tôi ra, đồng thời còn chỉnh lại cái cúc áo bị lệch. Em đừng có làm mấy chuyện ngu dốt nữa. Em nhớ dự án thuyết trình hôm đó chứ? Lỗi anh, bên Pháp không thích cách thuyết trình của Linh. Họ muốn gặp người khởi xướng dự án. Mai có một buổi tiệc em chuẩn bị cho tốt đi. Anh tin tưởng là em làm tốt. Nghị nói xong thì xoay người đi thẳng, không quên khóa cửa ở bên ngoài. Tôi ngồi trong phòng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt, cực kỳ nhức nhối. Tay không ngừng đập lên cánh cửa, cầu xin người mở cửa, hoặc là tìm kiếm sự có mặt của con gái. Tất cả đều vô vọng. Tôi từ từ trượt xuống theo cánh cửa gỗ, ngồi bệt dưới đất, chống lại cơn co thắt ở lồng ngực. Bất lực là cảm giác quá đáng sợ, nó cào nát tâm lý và sự tỉnh táo của tôi. Tôi biết, những gì Nghị nói là sự thật, anh ta sẽ khiến cho tôi có khả năng không bao giờ gặp lại con gái. Liệu lúc này Như Ý của tôi đang ở đâu? Có đang sợ hãi, khóc lóc? Nó rất sợ bà. Nó còn bé như thế, nó vừa trải qua một ngày rất sợ hãi. Tôi lại không bảo vệ được cho con bé. Một lần nữa, làm nó rời xa khỏi vòng tay che chở của mình. Khi ánh sáng buổi sớm hát vào mặt, tôi mới bừng tỉnh mắt, suốt một đêm không ngủ. Chỉ chợp mắt vài phút dậy sáng, tiếng động lẹt xẹt ở ngoài rất khó chịu, nhưng lại là tia hy vọng mong manh. Tôi đứng lên, đập tay vào cửa. Có ai đó không? Mở cửa cho tôi. Cánh cửa mở ra thật, sau đó khuôn mặt của Nghị xuất hiện trong ánh sáng buổi sớm. Trông vẫn nghiêm ngắn như thế, nhưng mà đối với tôi, lúc này chán ghét khó tả. Anh ta giương tay ra khẽ xoa cằm tôi bằng dáng vẻ giả bộ thương xót đến tởm lợm. Còn đau không? Có ai thú vật đến thế không chứ? Làm thế nào anh mới chịu cho tôi gặp con gái? Em hiểu chuyện rất nhanh đấy. Anh giống dĩ con nghĩ cần một thời gian mới làm cho em bớt ương bướng được cơ đấy. Tôi chỉ cần con gái của tôi thôi. Tài sản của anh một đồng tôi cũng không động đến. Anh đã không còn yêu tôi nữa, tại sao không cho tôi ly hôn để có thể thoải mái tự do bên người khác chứ? Đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Còn mang con gái đi chi ạ? Nó không phải là con gái của một mình em. Anh không bao giờ để con gái mình phải ở bên ngoài. Thậm chí sau này còn phải gọi người đàn ông khác là bố đâu. Em đừng có mơ. Tôi thực sự tuyệt vọng vì biết rằng người đàn ông này sẽ không để cho mình yên. Nghị đưa cho tôi một bộ quần áo rồi bảo: thay đồ đi. Hôm nay ông August sẽ mở tiệc ở nhà. May mà anh lấy được thiệp mời, anh sẽ cố tạo tình huống gặp mặt. Em chuẩn bị tinh thần cho tốt. Nếu như lấy được dự án về tay, có khi em lại gặp được bông đó. Tôi lấy gì để tin anh? Tôi muốn nói chuyện với con gái. Em không có lựa chọn nào khác đâu chị ạ. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Ông August là người Pháp, một chủ doanh nghiệp thực phẩm nổi tiếng mới về Việt Nam trong năm nay. Thực ra mở rộng thị trường ra nước ngoài là tham vọng của các công ty, nhưng mà gấp thiết đến mức này làm cho tôi rất bất ngờ. Rốt cuộc thứ gì làm anh ta biến chất đến như thế? Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lên xe và đến nơi tổ chức tiệc lúc 9 giờ sáng, tôi bắt gặp Linh cũng ở đây. Nghị cau mặt khi thấy Linh, cố ý để chúng tôi tách ra không gặp mặt nhau. Anh không gọi cô ấy đến đây. Tôi cười khẩy. Điều đó đâu có nghĩa lý gì và đâu còn quan trọng đối với tôi. Bữa tiệc chưa bắt đầu, nhưng mà trong những bữa tiệc như thế này, những vị khách chẳng có thời gian rảnh. Mỗi cái mỉm cười hay cạn ly đều có thể mang lại một hợp đồng hoặc là cơ hội hợp tác. Dường như vẫn còn tâm lý đề phòng, nên Nghị kéo tôi đi kề kề sát bên, một bước không rời xa. Ông August xuất hiện vào lúc buổi tiệc sắp bắt đầu, trong tay với một người phụ nữ châu Á xinh đẹp. Người phụ nữ rạng rỡ tươi tắn chào tất cả mọi người, nét mặt hạnh phúc không sao che giấu được. Tôi từng nghe câu chuyện về gia đình họ. Vợ của ông August là người Việt Nam. Bà từng có hai đời chồng, thậm chí còn có cả con trai. Nhưng mà những thông tin còn lại thì được cất giấu rất kín, không ai rõ. Một lúc, Nghị hất vai tôi. Đi mời rượu ông August. Em cẩn thận lời nói một chút. Tôi nhắm mắt lại che giấu đi sự chán ghét trong lòng, giao ước. Tôi muốn gặp con gái. Sau hôm nay em sẽ được gặp tôi, nếu như em làm tốt. Nghị là gã đàn ông rất sắt đá, ít nhất là nói được làm được. Tôi không dám dùng dằng quá lâu, mang theo ly rượu vang tiến đến bàn của ông chủ. Linh cũng đang ở đây, trò chuyện to nhỏ gì đó với vợ của ông August. Dì Nam, chị cháu nói nhớ dì suốt đó. Chị ấy sắp về nước rồi. À thế hả, lâu lắm rồi dì không được gặp con bé, nhớ quá. Nghị rất thành thục trong giao tiếp, chẳng mấy chốc mà câu chuyện được gợi đến tôi. Ông August nhướng mày. Cháu là người sáng tạo ra thương hiệu Flower Chill hả? Dịch sao nhỉ? Hoa bé con. Tôi rất ngạc nhiên khi ông nói chuyện với mình bằng tiếng Việt Nam rất chuẩn. Dạ dân ạ. Sao cháu có ý tưởng phát triển nó thế? Bố cháu mở một quán cơm nhỏ. Hồi nhỏ cháu kén ăn, không ăn được bột hay cháo ở ngoài tiệm. Mẹ cháu kể như thế. Bố cháu thử nấu đủ món, đủ loại công thức. Cuối cùng thì cháu ăn được. Bố cháu không phải đầu bếp nổi tiếng gì cả, nhưng mà ông rất giỏi. Thực ra thì các loại thực phẩm dành cho trẻ trên thị trường bây giờ rất nhiều. Nhưng mà trong ký ức của một đứa trẻ thì thứ gia đình mình làm vẫn ngon và hạnh phúc nhất. Vậy thôi. Chú đã ăn thử sản phẩm của bố cháu rồi, rất tươi và ngon, mặc dù là đồ đóng hộp. Không có chất bảo quản, gia vị tự nhiên, vừa đủ, khoa học. Nên hôm nọ chú rất tiếc vì bài thuyết trình kia. Người làm trong ngành thực phẩm thì chú trọng đồ ăn của mình. Khoe mẹ kiến thức thì có tác dụng gì chứ? Ông nói một câu như thế, làm cho Linh đứng bên cạnh trầm mặt xuống. Ngay cả Nghị cũng lúng túng cúi xuống, nhìn ly rượu vang. Ông August phất phất tay. Thôi được rồi, lát nữa cháu để lại số điện thoại với thư ký của chú. Việc hợp đồng chú sẽ thảo luận với cháu sau. Tôi thấy vậy cũng xin phép được ra ngoài để hít thở không khí. Nghị cầm theo ly rượu vang, chậm chậm đi theo, nghiêng thành ly về phía tôi. Chúc mừng em. Con gái tôi đang ở đâu? Không cần vội đâu, em sẽ sớm được gặp con bé tôi. Giờ ở đây ngoan ngoãn đợi một chút, anh sẽ trở lại sau. Nghị chưa cho tôi kịp phản ứng đã quay đầu đi thẳng. Bộ váy ở trên người rất nặng, kể cả lớp mặt nạ đang bám trên mặt cũng rất nặng, làm cho tôi chuồn dai mệt mỏi. Rốt cuộc thì con gái tôi đang ở đâu? Cảm giác không khí trong nhà chật chội không thể tả nổi. Tôi theo hành lang, tựa theo hướng dẫn của nhân viên để đi ra khu vườn. Cơn mưa hôm qua làm cho mặt cỏ còn ướt, hơn nữa đang tiệc tùng nên chẳng ai ở đây cả. Tôi ngồi một mình, buông thõng chân xuống hồ cá, đồng thời lấy ảnh con gái ra ngắm nghía. Nỗi nhớ cồn cào làm cho tôi chịu không nổi. Trông chị ra dễ lắm đấy, cũng lắm chỉ là một dự án thôi. Linh xuất hiện đằng sau lưng tôi, chào hỏi với giọng điệu chăm chọc. Nếu như mọi ngày tôi sẽ chửi cô ta bị điên. Rốt cuộc thì cô ta ám ảnh, vì điều gì mà lúc nào cũng nghĩ người khác, ghen tị với mình. Trong khi trong mắt tôi, cô ta chẳng khác nào một người vô hình cả. Tất nhiên là phải tự hào rồi. Tôi cũng không nhún nhường mà đáp trả. Không phải cô nói rằng người chăm chỉ cố gắng 200% cũng không bằng người thông minh sao? Cô ăn cắp thành quả của tôi để trình bày cho người ta. Kết quả là gì? Là suýt nữa khiến dự án này bị tuột khỏi tay. Tôi không chỉ ra vẻ mà còn cười rất to nữa đó. Linh ngay lập tức sa sầm lại. Nhưng mà chị vẫn là người phụ nữ thất bại đấy thôi. Chị có nhớ bông không? Nghe thấy tên con gái, tôi phản xạ rất nhanh, vội vàng đứng dậy tóm lấy áo Linh. Con gái tôi đang ở đâu? Rốt cuộc các người giấu nó ở đâu? Ơ kìa, tại sao gọi là giấu chứ? Linh lắc đầu. Anh nghĩ là bố con bé, nên anh ấy có quyền quyết định con bé đi đâu. Còn dù gì bông cũng là con gái của người yêu em. Chị cứ làm như tụi em, hại con bé không bằng. Cô ta vừa nói vừa cười tủm tỉm, đồng thời giơ nắm đấm lên ngay ngang đầu. Cô ta thả tay ra. Sợi dây chuyền có hình con gấu rơi xuống, đùng đưa trước mắt tôi. Đó là món quà tôi mua cho con bé lúc 2 tuổi. Từ trước đến nay, nó chưa lúc nào rời người. Khốn kiếp, tôi giết chết cô. Tôi giật lấy sợi dây chuyền trên tay Linh. Cô ta nhanh nhẹn, ngã người ra sau, đồng thời túm lấy tóc tôi. Bộ quần áo trên người dướng díu làm cho tôi vấp ngã. Hơn nữa còn đứng ở chỗ trơn trượt, nên yếu thế hơn Linh. Cô ta quật ngã tôi xuống, ép mặt tôi trước mặt mình. Chị tưởng là chị ngon lắm sao? Người từ thôn quê như chị, ở chỗ nào thì nên về chỗ đấy đi. Rõ ràng chúng tôi mới là một đôi, dựa vào cái gì chị xen vào cướp mắt anh ấy khỏi tôi? Giờ thì sao? Chị thất bại rồi đó. Có tôi ở đây, chị chẳng là cái thá gì cả. Linh ra tay quá tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác túm tóc tôi ụp xuống nước. Nước tràn vào mũi, vào miệng, theo cổ họng, sặc xuống phổi. Tôi chắp chới không thở nổi, vòng tay ra đằng sau, đồng thời cố tình ngã người về phía trước. Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống hồ. Hồ nuôi cá không quá sâu, nhưng mà rất rộng và có đá. Đầu tôi bị đập vào hòn non bộ, máu ngay lập tức ứa ra. Bộ quần áo bị mắc vào mỏm đá, làm cho tôi không thể nhúc nhích. Cứu tôi với, có người muốn giết người. Linh hét lên thảm thiết, tôi căm hận đến đỏ mắt. Thay vì chạy thoát thân, tôi lại ấn đầu cô ta xuống. Trong nhà người ta chạy rầm rầm ra. Đang làm cái gì thế? Là tiếng của Nghị. Anh ta đẩy mọi người rồi bất chấp tất cả, cởi áo khoác ra, nhảy xuống hồ. Buông ra, cô định giết người sao? Anh Nghị ơi, cứu em với. Mái tóc lòa xòa đã che đi nửa khuôn mặt bị thương, nên tôi lúc này chẳng khác nào con mụ điên muốn dìm chết người khác. Nghị bé ngoặt tay tôi ra ôm lấy Linh lên bờ. Mất điểm tựa, tôi từ từ chìm xuống nước. Nước càng ngày càng lạnh lẽo bao quanh lấy tôi. Tỉnh lại đi, bình tĩnh hít thở nào. Đúng lúc ấy, có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, đồng thời giật mạnh chiếc váy bị dướng vào đá. Tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẩn rồi được nâng lên khỏi mặt nước. Thông qua đôi mắt cay xè đầy nước, tôi thấy được khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc. Quân Vũ đặt tôi nằm trên mặt đất, vừa dỗ dỗ vào má, vừa ép nước ra khỏi lồng ngực tôi. Còn ổn không? Anh hỏi. Sau khi sặc được một ngụm nước ra ngoài, tôi đáp. Còn chưa chết được. Ai lại ăn nói khó nghe đến thế? Anh cởi áo khoác mình ra, trùm lên bộ váy ướt sũng và rách lỗ chỗ tôi, đồng thời khom lưng quàng qua vai tôi. Nghị đang phân tâm hỏi Hàn Đình ở bên cạnh, ngay lập tức cau mày lại. Cậu là ai? Buông cô ấy ra. Thế anh là ai? Tôi là chồng cô ấy. Vũ mỉa mai nhìn bàn tay đang đặt hờ trên tấm lưng trần của Linh. Không nhìn ra đấy sao? Nhưng mà tôi không có mù. Nếu như là chồng cô ấy thì đáng ra không nên cứu người phụ nữ khác mà mặc kệ vợ mình đang bị thương rồi chìm xuống nước. Anh có nhìn thấy cô ấy bị thương không? Mặc dù Vũ nói như thế, nhưng mà vẫn buông tay ra để cho người giúp việc của nhà chú August đỡ tôi lên. Cái nhìn của Vũ cho tôi biết anh không hề khó xử gì cả, chỉ là đang nghĩ cho tôi mà thôi. Dù gì trên danh nghĩa tôi cũng là người phụ nữ đã có chồng, để một người đàn ông ôm ấp trong tình trạng này là điều không nên. Tôi cực kỳ cảm kích sự tử tế của anh. Em mau xin lỗi Linh đi. Nghị không tìm được cách chống chế liền đổi hướng chủ đề khác, nhưng mà câu nói của anh ta chỉ đổi lại cái cười trào phúng của Vũ. Nhà chúng tôi có camera đó ở mọi góc, mọi chuyện xảy ra như thế nào còn chưa rõ được. Anh đã vội vàng phủ đầu như thế, chắc chắn tôi không có mù đâu. Người trong vòng tay anh còn giống vợ của anh hơn cô gái này đấy. Anh lại quay sang cô giúp việc. Chị đưa cô ấy lên phòng băng bó đi. Để ý, nếu bị nặng thì phải gọi bác sĩ. Dù gì cũng là chuyện xảy ra trong nhà mình, không thể để khách chịu thiệt. Tôi cũng chỉ mong rời khỏi đây ngay, nên cho Linh một cái nhìn cảnh cáo rồi tập tễnh đi theo người làm. Có thể cảnh tượng lúc này Nghị đang nghiến răng nghiến lợi hoặc căm thù sự chống đối của tôi. Sau khi đi xa, tôi vẫn nghe anh ta hỏi. Cậu là ai? Anh biết sao? Đây là nhà tôi, anh nghĩ tôi là ai? Vợ chồng ông August không có con trai hay họ hàng nào cả. Người có thể tự nhận đây là nhà mình chỉ có con trai riêng của dì Nam, cũng là người thừa kế được ông công nhận. Tôi thở dài. Thực sự không hiểu tại sao người như anh lại phải thuê phòng gần cửa hàng của chúng tôi. Một khu phố trung lưu chẳng có gì đặc sắc cả. Có thể đó là thú vui của anh thôi. Tôi nghĩ thế. Vết thương trên đầu không đơn giản, đi kèm với cảm giác tê dại là những cơn chóng mặt kinh khủng. Tôi được sắp xếp ở lại trong phòng khách của nhà Vũ dù không dám nghỉ ngơi. Cứ bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ là người trong sĩ diện bị dỗ mặt giữa bao nhiêu người như thế. Không có chỗ nào trút giận, anh ta sẽ như một quả bom đổ chậm. Hắt hết sự phẫn nộ lên tôi chưa biết chừng. Nhưng mà người làm nhất quyết không cho tôi đi lại lung tung. Cô ấy bảo. Có chú Tây ở đó, cô không phải lo đâu. Chú Tây chắc là cách gọi của người trong nhà dành cho ông August. Tôi tò mò hỏi một vài chuyện xảy ra trong nhà, cô ấy cũng thành thật trả lời đầy đủ. Cảnh tôi đánh người ở hồ cá ai cũng thấy, nên khi Linh kể lể, người nhà cô ta đã hầm hầm kéo đến hỏi tội. Vũ xuất hiện đúng lúc ấy. Anh nhếch mép hỏi Linh. Nguyên văn tôi nghe được. Cô muốn truy cứu chuyện này thật sao? Tôi sẽ công bố đoạn quay phim được quay ở sân ngay tại đây cho mọi người đều biết. Rồi sao chị? Tôi chống cằm. Thì tất nhiên là cô ấy không làm to nữa, còn nói gì mà vết thương không quan trọng, tranh cãi nhỏ thôi, bỏ qua đi. Cầu Vũ cũng bỏ qua, nhưng mà cô ta làm như thế chẳng khác nào chột dạ, vốn dĩ ở sân làm gì có camera. Tôi bật cười khi sự thật được tiết lộ, nhưng mà càng thêm hoài nghi hơn. Ở trong sân vốn dĩ không có camera, mà bất cứ ai chứng kiến đều nghĩ tôi nổi điên đánh người. Vậy thì tại sao Vũ lại tin tưởng tôi như thế? Nghĩ tiến vào đúng lúc ấy, anh ta hầm hầm mặt cảm ơn chị Nhàn giúp việc, rồi diện cớ để ở lại trong phòng một mình với tôi. Em có quan hệ gì với Vũ? Một lần gặp mặt, không có quan hệ gì cả. Vậy mà anh ta lại quan tâm em quá đáng đấy. Tôi cười nhạt. Một kẻ ngoại tình đang chất vấn vợ mình vì mối quan hệ của người khác giới. Nghe có thương hại không chứ? Cứng quá giờ anh không có tác dụng đâu chi. Anh cảnh cáo em lần cuối, đừng có tìm đến Linh để gây rắc rối. Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh và Linh sẽ chấm dứt, gia đình chúng ta sẽ trở lại như xưa. Em cần gì phải làm khó mình như thế? Tôi đã quá mệt mỏi phải bàn cãi với Nghị về vấn đề đó. Từ trước tới nay, giờ điều duy nhất giúp tôi kiên nhẫn nói chuyện với anh ta là con gái tôi đâu? Bây giờ anh sẽ đưa em đi gặp nó. May mà Nghị cũng là kẻ giữ lời hứa. Anh ta khoác vai tôi, tay trong tay thân mật đi chào hỏi chú August. Những lời thâm tình dạt dào nói liên hồi mãi đến mức tôi ghê tởm. Lúc Nghị đóng cửa xe, tôi thở hắt ra. Anh sống giả tạo như thế không thấy mệt sao? Bao nhiêu năm rồi? Anh sẽ cho cả thế giới này thấy em điên thế nào khi muốn ly hôn. Em ly hôn một người chồng yêu thương mình hết mực. Em sẽ chẳng còn gì cả chi à? Tôi nhắm mắt lại không tiếp chuyện. Trong lòng thì cười khẩy. Tôi có thể tin anh ta, một người chồng phản bội và cầm thú không? Chắc chắn là không. Đến rồi đấy. Nghị tháo dây an toàn cho tôi trước cửa. Tôi ngay lập tức lao vào mở cửa. Nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm bóng dáng quen thuộc. Dự ý. Sự bình tĩnh của tôi hóa thành tiếng nấc khi con gái đang khóc ngằn ngặt trong phòng ngủ của nó. Mẹ chồng ở bên cạnh cứ đứng lóng ngà lóng ngóng, mãi chẳng nghĩ ra câu nào dỗ cháu. Thấy tôi, bà lầu bầu. Hai anh chị làm việc thì cũng phải nghĩ đến con, ít nhất cũng phải gọi một cuộc điện thoại chứ. Chỉ muốn đi thăm dì tụi bay một chút cũng không yên. Khóc nháo nhào từ sáng tới giờ không đi chơi đâu được hết. Cái bồng nó thấy mẹ, ban đầu còn không tin vào mắt mình. Sau khi òa lên nấc cuộc, tôi ôm lấy con bé, cảm nhận được hơi ấm suýt nữa thì đánh mất, giờ mới tìm lại được. Lòng ngực đập thình thịch, không có cách nào bình tĩnh lại được nữa. Mẹ sẽ không bao giờ để mất con đâu. Mẹ hứa, không bao giờ để mất con nữa, con gái của mẹ. Nói cái gì lạ vậy? Tôi bắt cóc con của cô không bằng. Mẹ chồng tôi nhăn nhó. Bà bị Nghị đẩy vào trong, cũng phải thôi. Dù có là thú vật thì Nghị cũng không muốn bộc lộ mình là một đứa trẻ hư trước mặt mẹ mình. Anh ta đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay chờ đợi tôi lên tiếng. Giữ con gái trong lòng một bước không buông, tôi ngước lên, nhìn người đàn ông đã cùng mình tiến vào lễ đường, đồng thời khắc sâu tủi nhục ngày hôm nay vào trong đời. Tôi sẽ không ly hôn, mọi thứ đều sẽ nghe anh. Rồi sợ rằng sự thỏa hiệp của mình quá dễ dàng sẽ khiến cho anh ta không tin, tôi bồi thêm. Nhưng mà tôi không muốn gặp lại Linh nữa. Anh cũng nên làm những gì mà anh hứa. Gia đình chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa. Em à. Nghị tiến lên, dùng vòng tay to rộng ôm cả hai mẹ con vào lòng. Cái ôm từng khiến tôi có cảm giác yên tâm và ấm áp, bây giờ quá đè nén và chật chội, chẳng khác nào thứ xiềng xích trói buộc. Anh xin lỗi, từ giờ trở đi, chỉ còn chúng ta thôi. Anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi cười trào phúng. Tại sao tôi lại phải tin lời của anh ta vào 6 năm trước? Tại sao tôi lại mang cuộc đời mình đặt cược vào một người đàn ông như thế. Gió đầu thu đối với tôi quá lạnh, nhất là khi những trận sốt kéo đến giày dò thân thể đang gầy hốc đi vì mệt mỏi. Tôi phải cố tỏ ra mình ổn, dùng sự căm thù để gồng gánh bản thân đến công ty làm việc, nghĩ như một kẻ điên, tặng hoa hàng ngày, mở tiệc ở công ty để chúc mừng tôi giành được dự án, như thể muốn nói với tất cả thế giới tôi hạnh phúc khi được kết hôn với một người chồng như anh ta. Tôi vẫn miễn cưỡng cười nói như mọi ngày, thậm chí còn hùa theo những trò giả tạo của Nghị, làm cho anh ta bớt cảnh giác, ít nào hay ít đó. Hôm đó, tôi gọi điện cho trợ lý của ông August, bàn về hợp đồng, rồi đến công ty họ. Thật trùng hợp là Vũ cũng ở đó. Em đã thấy đỡ hơn chưa? Mấy ngày nay không thấy em về nhà cô, tôi cũng không hỏi thăm được. Em vẫn ổn. Tôi đáp lại anh một cách lịch sự. Hôm nọ, vẫn nợ anh với chú August một lời cảm ơn và xin lỗi rất nhiều. Lỗi tại em, là buổi tiệc của mọi người rối tung cả lên. Đừng nói gì khách sáo như vậy. Vũ dò đầu bứt tóc. Tôi cũng không biết tại sao thấy em... À mà thôi, chuyện này tạm thời không nói nữa. Tôi đang chờ đợi nghe nốt thì Vũ lại im lặng. Anh đứng nhìn tôi với một ánh mắt rất khác lạ. Đến tôi cũng không hiểu gì sao. May mà chú Tây xuất hiện đúng lúc, xua tan đi sự bối rối giữa chúng tôi. Ông niềm nở chào hỏi, đồng thời đưa hợp đồng đã soạn sẵn. Chú rất vui vì có thể hợp tác với cháu, đồng thời còn hứng thú với rất nhiều sản phẩm ẩm thực mang màu sắc châu Á của công ty cháu. Đây là hợp đồng tham khảo, cháu xem, cần thay đổi gì thì báo với bộ phận quản lý, chỉ cần hợp lý thì họ sẽ sửa. Cháu sẽ không ký hợp đồng này đâu à? Tôi đẩy lại về phía ông, làm đôi mắt tình anh ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cháu muốn bàn bạc hợp tác, nhưng là kiểu khác. Kiểu gì? Cháu muốn bán toàn bộ công thức của các sản phẩm mà cháu sở hữu cho chú, dĩ nhiên là với một cái giá hợp lý. Chú được quyền sở hữu nó vĩnh viễn và làm bất cứ thứ gì chú muốn. Tay của chú Tây dừng lại trên hợp đồng. Cháu có biết mình đang nói gì không? Không có đầu bếp nào muốn bán công thức, nhưng mà cháu thì có. Thì vì trông chờ vào khả năng sản xuất của Thanh Nghị, chú tự tạo một thương hiệu riêng có khi tốt hơn. Hơn nữa, khả năng tấn công vào các thị trường châu Á cũng dễ dàng hơn mà, có phải không? Hẳn là chú Tây đang rất hứng thú với lời gợi ý của tôi. Ông hỏi, vậy cháu muốn cái gì? Cháu chỉ muốn một cái giá hợp lý. Cháu đã nói ngay từ lúc bước vào đây, với vấn đề này cháu cực kỳ thẳng thắn. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kéo dài được một giờ. Sau đó, Vũ lại một lần nữa tiễn tôi ra cửa. Cảm giác gió lùa vào sau cơn mưa đầu thu rất khó chịu. Anh cởi áo vest mình ra, khoác lên người tôi. Trông sắc mặt của em tệ lắm, phải giữ sức khỏe chứ. Em ổn mà. Tôi nói như mọi khi. Không biết, đây là lần thứ mấy em nói câu này. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình ổn, nhưng mà trong em không ổn chút nào cả. Tôi từ chối ý tốt của Vũ, đưa trả lại cho anh chiếc áo rồi bắt xe đến thẳng nhà hàng Dream. Đứng ở cửa tôi nhắn đi một tin nhắn. Đến đâu rồi? Ngước lên tôi thấy Linh đeo kính đen xuất hiện trong bộ quần áo rất đơn giản, có lẽ là để ngăn cản những ánh nhìn tò mò của người khác. Tôi chọn một bàn trong phòng riêng, cách âm rất tốt, rồi đợi cô ta. Chị vẫn tỏ vẻ như mọi lần nhỉ? Linh đặt túi xách xuống, cười mỉa mai. Tôi nghĩ là chúng ta nên nói tiếng người đi. Tôi nói thẳng với cô, tôi muốn ly hôn. Cặp lông mày được tô điểm sắc nét của Linh nhướng lên, như đang không hiểu những gì tôi vừa nói là thật hay giả. Tôi nói thật đấy. Tôi muốn ly hôn, tất cả là muốn giành quyền nuôi con nữa. Và chắc chắn rằng đó cũng là điều cô muốn. Chị nói với tôi thì có ích gì? Tôi không thể ly hôn và mang con gái đi. Nếu như tôi còn giá trị lợi dụng với người yêu của cô hiểu mà, anh ta là người tham vọng hơn ai hết. Nếu cô muốn nhanh chóng bước vào cánh cửa nhà họ Trần, tôi có thể bày cho cô một cách. Cách gì? Linh không giấu nổi sự chờ đợi, mặc dù trên mặt cô ta không biểu hiện mấy. Nghị là người đàn ông sành sỏi, tôi không tìm được chứng cứ từ chỗ anh ta. Nếu muốn ly hôn nhanh và dẹn cả đôi đường, thì tôi lẫn cô. Là cách tốt nhất. Anh ta bị phát hiện ngoại tình, tôi sẽ không lấy một đồng một cát nào từ anh ta. Cô có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi cần chứng cứ. Cái này chỉ cần cô lấy được thôi. Hơn nữa cô có thể tự quyết định để lộ cái gì ra, khiến cho danh tiếng của cô không bị ảnh hưởng chút nào, mà còn có lợi nữa. Tôi thả câu và chờ đợi câu trả lời của Linh. Cô ta mím môi suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi. Tôi lấy gì để tin tưởng cô sẽ tự nguyện ly hôn? Tôi cười khẩy. Tôi không cần giữ sát bên cạnh mình, nếu như cô cần, vậy thì tôi cho cô đấy. Chú đồng ý với mức giá đó. Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với Linh trong khi nhận được câu trả lời của chú Tây qua tin nhắn. Vẻ mặt bình tĩnh ngay lập tức nứt toát ra để lộ những vết hằn đau khổ. Tôi cúi đầu xuống bàn, ở một không gian thực chật hẹp không ai nhìn thấy, tôi cắn nát đôi môi. Linh đã về căn phòng này vẫn còn mùi nước hoa của cô ta, chật chội, tù túng. Tôi mở điện thoại ra, gạch đi hai dòng trong tệp ghi chú. Để có thể ly hôn, ít nhất là lấy được quyền nuôi con. Tôi phải có được kinh tế vững chắc và bằng chứng chứng minh chồng mình ngoại tình. Tôi đã thuê người theo dõi nghị, nhưng mà chưa chắc sẽ có hiệu quả, nên mới phải thử lợi dụng Linh một lần. Nếu như cô ta tham lam, muốn nhanh chóng thay thế vị trí của tôi, có lẽ tôi sẽ có được thứ mà mình muốn. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được một luật sư giỏi, có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất trong các thủ tục pháp lý. Những lúc thế này tôi nhớ đến cô bạn học cùng với mình hồi cấp 3, bây giờ đang làm biên tập viên cho một tòa soạn lớn, bèn hẹn nó gặp mặt vào cuối tuần. Ngày gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Tuyến giới thiệu cho tôi một địa chỉ. Khi mà nhận được, tôi dở khóc dở cười. Luật sư Hoàng Quân Vũ, số 18 Kim Liên. Tôi còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên nhờ đến anh không, thì Tuyến đã thúc giục. Mày còn suy nghĩ nữa, anh Vũ là một luật sư giỏi nhất tao từng gặp. Hơn nữa còn kín tiếng. Mày chẳng bảo là nghị quen biết rất rộng, sợ phải tìm luật sư rởm. Sẽ bị lộ sao? Tao chỉ nhớ được Vũ thôi. Đối với Vũ, tôi mang theo thái độ hàm ơn rất lớn sau hai lần anh cứu mẹ con tôi. Nhưng mà trong thâm tâm, tôi thực tình không muốn giao tiếp quá nhiều với người đàn ông này. Khí thế của anh quá mạnh, dù bên ngoài mặt trông dịu dàng, ấm áp, thì cũng khiến tôi khó thở. Đây là một người đàn ông rất tàn nhẫn, tôi luôn cảm thấy thế. Hơn cả nghị. Được rồi, để tao suy nghĩ xem sao. Tôi cất tấm danh thiếp vào trong túi sách, nhưng mà Tuyến thì dồi dàng xua tay. Khỏi cần, tao gọi cho anh ấy rồi. Mày đừng có tùy. Tôi còn chưa trách móc nửa câu đã thấy một người đàn ông xuất hiện trong ráng chiều mờ nhạt. Anh đi ngược sáng, chỉ chiếc áo phông rộng, che đi nét nghiêm túc mà tôi từng thấy ở những lần trước, để lộ tư thế phóng khoáng và thoải mái. Khi anh đến trước mặt tôi và cất tiếng chào, tôi ngây thơ, ngay cả người ra. Xin lỗi, anh vừa mới đi gặp một vài người bạn về cho nên ăn mặc hơi tùy tiện. Đây là bạn của Tuyến sao? Đúng vậy, đây là bạn thân thiết nhất của em, anh nhất định phải giúp con bé đấy. Vũ tự nhiên ngồi xuống, thư thả gọi một ly cà phê. Trùng hợp quá, Chi cũng là bạn của Vũ. Tôi đang đưa ly nước lên miệng uống, thấy anh nói như thế thì chợt khựng lại, ho sặc sụa, làm cho anh luống cuống đưa giấy ăn cho tôi. Sao vậy? Sao lại sặc như thế? Em phải cẩn thận chứ. Thôi được rồi, em không sao. Tôi ruột tay lại như bị bỏng. Vậy làm phiền anh rồi, nếu thuận lợi, em có thể hầu tạ anh bằng tất cả những gì em có. Ánh mắt của Vũ hơi khác lạ khi thấy tôi nói như thế, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi. Nhanh đến nỗi tôi nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Chúng tôi có nói chuyện vài câu, lấy phương thức liên lạc để bàn bạc rõ hơn về thủ tục ly hôn. Sau đó anh ngỏ lời. Bây giờ em có phải về nhà cô không? Tiện đường anh có thể đưa em về. Tôi vốn định về nhà mẹ đẻ xin ý kiến của bố về việc chuyển nhượng công thức cho công ty Pháp. Nhưng mà tự biết rằng thời điểm nhạy cảm này mình không thể đi cùng xe với một người đàn ông lạ mặt, tránh để bị bắt thóp, nên khéo léo từ chối ý tốt của anh. Em lái xe theo, với cả em còn phải ghé qua chỗ này nữa. Cảm ơn anh nhé. Vũ cũng không kỳ kèo thêm mà đi về trước. Tôi ghé qua trường học đón bồng rồi lái xe một mạch về nhà. Bố đang cắt tỉa cây ở trong vườn, thấy tôi thì bỏ hết đồ nghề xuống. Lâu rồi không gặp ông, tôi rưng rưng nước mắt, như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, tủi thân phải mách người lớn. Sao vậy? Ai bắt nạt con? Đúng là bố của tôi, lúc nào cũng nghĩ con gái mình quá bé bỏng, sợ xã hội rộng lớn ngoài kia sẽ làm tổn thương tôi. Tôi không dám nói những ấm ức mình phải chịu bấy lâu nay, bởi vì ngại tính của bố như phổi bò. Nếu như biết con gái bị bắt nạt, thì bố tôi sẽ xách theo dao làm bếp mà gặp nghỉ mất. Đó là điều mà tôi không muốn vào lúc này. Tôi không thể bảo vệ được người nhà, thì ít nhất phải tự giải quyết được việc của mình. Con nhớ bố, nhớ lắm. Sau khi lấy chồng, chẳng có mấy thời gian mà ở nhà với ông bà. Con bé ngốc, chỉ cần con sống tốt thôi thì ông bà già này đã hạnh phúc lắm rồi. Sao lại nói lời xin lỗi khách sáo như thế? Ông đáp rồi bế bổng cái bông lên. Nào hai mẹ con, lâu lắm rồi không ăn cơm ông nấu có phải không? Nếu đã như thế thì đừng có về nữa, để ông làm cơm nhé. Để con làm cùng với bố. Tôi đón chiếc ô roa trên tay bố rồi theo chân ông vào trong bếp. Nay là ngày nghỉ, quán chỉ để cửa hé cho mấy người thân quen đến mua cơm. Ai muốn gì thì chọn đấy. Thành tử trong nhà khá yên tĩnh. Mẹ tôi ôm lấy cháu gái, dạy nó đọc bảng chữ cái. Tôi với bố thì đeo tạp dề, phân công làm bếp. Tiếng nói trầm ấm của bố tôi xen lẫn tiếng giao thái đều đều. Nghe nói Nghị với con dạo này bất hòa sao? Tôi bất giác ngừng vào, lắng nghe ông nói tiếp. Ta đã bàn với mẹ con, nói rõ ra quan điểm. Con gái của bố mẹ không phải người tùy hứng. Nó biết mình cần phải làm gì. Dù cho con có muốn thế nào, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con bất chấp. Tiền bạc của cải, đến cả công sức, tinh thần, tuyệt đối ông già này sẽ không bao giờ để cho con cháu mình phải chịu thiệt cả. Tôi thấy mắt mình cay cay, giọt nước mắt trên khóe mi nhỏ xuống bàn tay, mang theo hơi ấm bỗng rát. Ông nói tiếp. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhớ phải nói cho bố mẹ biết, có rõ hay chưa? Con rõ rồi. Tôi đáp bằng chất giọng nghẹn nghẹn, cố chống chế. Bố phải mua hành ở đâu mà cay thế, cay xè luôn. Bố tôi im lặng, có lẽ biết rằng con gái đang nói dối, nhưng mà không hề vạch trần. Ông luôn là người tin tưởng và điềm tĩnh, mấy chục năm vẫn như thế. Hai bố con im lặng, cùng làm bếp, như những ngày thơ bé, được một nửa thì bên ngoài xôn xao cả lên. Vũ dạch tấm rèm che gian bếp, ghé đầu vào hỏi. Cháu sang ăn cơm trực chú có được không? Vinh nó đói bụng, mà cháu lười nấu cơm quá. Bố tôi nói giọng ra. Mang gì theo không nhóc? Có rượu đây ạ. Rượu à, đi lấy bát dọn cơm đi chứ. Anh vào bếp chỉ tổ vướng tay vướng chân. Tôi khá không ngờ khi Vũ lại thân quen với nhà mình như thế. Lần gần nhất về nhà là một tháng trước, thậm chí anh còn chưa chuyển đến đây. Thấy sự hoài nghi của tôi, bố cười xòa. Cậu nhóc này tốt tính mà biết dỗ ngọt lắm. Chỉ có vài câu đã làm cho mẹ con dùi hiếp mắt. Lúc con không có ở đây, ông bà già có đau ốm gì thì cậu nhóc này cũng là người chạy sang đây đầu tiên. Một bên cảm ơn Vũ vì đã lo lắng cho gia đình mình quá nhiều. Một bên tôi lại thầm trách vì đã mất đi gắn kết với bố mẹ từ lúc đi lấy chồng. Đáng ra tôi nên dành thời gian nhiều hơn với ông bà, hơn là bồi đắp tất cả vào thứ hạnh phúc mong manh, giả tạo. Sau này con sẽ ở bên bố mẹ nhiều hơn, con hứa đấy. Thôi, bố mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi. Xong bữa cơm tối hôm ấy, bố mẹ rủ tôi lên sân thượng ngắm trăng. Sắp rằm tháng 8, trăng bắt đầu tròn và rất sáng. Hôm nay là một ngày nghỉ không về nhà, có thể là hẹn với Linh, có thể là đi đâu đó. Tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng không muốn trở về cái nơi lạnh lẽo kia một chút nào cả. Bên ngoài trên ban công treo mấy chậu lựu trĩu quả, chúng còn xanh lắm, bóc thử một hạt ăn thì đắng chát cả miệng. Hai đứa nhỏ chơi đồ hàng ở một góc, cười khúc khích, nói thế nào cũng không tách nhau ra. Vũ đứng cách tôi một khoảng, xoa mũi ái ngại. Em thông cảm, tính của thằng bé nhây quá. Không đâu, trẻ con mà, Như Ý cũng thiếu bạn chơi, em còn phải cảm ơn cậu nhóc ấy. Sau này em tính thế nào? Vũ hỏi nhỏ. Ly hôn xong thì tính gì nữa? Có lẽ em sẽ trở về nhà kinh doanh tiệm cơm với bố, đi học thêm một ngành rồi mở thương hiệu của riêng mình. Chỉ thế thôi sao? Vũ ngập ngừng khó hiểu. Em không tính đến gì. Tôi hỏi lại khi thấy anh bỏ ngỏ. Việc gì? À mà thôi, chuyện đó nói sau đi. Anh có gửi cho em một số tài liệu, em xem qua đi. Sự ngập ngừng của Vũ làm cho tôi khó hiểu. Quay sang nhìn một sườn mặt của anh đã chìm trong ánh trăng, tôi bất giác buột miệng. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Vũ hơi giật mình. Sao em lại hỏi như thế? Em chỉ thấy tự nhiên anh trông rất quen, nhưng mà không nhớ đã gặp ở đâu. Là ảo giác đấy, sao mà chúng ta từng gặp nhau được chứ? Tôi nhận được tài liệu của Vũ vào sáng hôm sau, lúc đang chuẩn bị cơm sáng cho mẹ chồng. Bà bước xuống cầu thang, trước khi ngồi vào bàn thì hỏi. Nghỉ hôm qua lại không về nhà sao? Dạ không. Dạo này nó bận gì mà nhiều việc thế, hai đứa tranh thủ sinh thêm một đứa đi, cho hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nhưng lúc tôi còn khỏe, còn bế cháu được. Tôi đặt nốt món ăn cuối cùng lên bàn, rồi nói cho qua chuyện. Con sẽ bàn với anh ấy sau, mẹ ăn cơm đi. Có nếp có tẻ thì nhà mới vui được, đám trẻ mấy đứa cứ toàn lo sự nghiệp, giữ dáng làm cái gì không biết. Làm phụ nữ thì phải biết sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, cứ trường mặt ra bên ngoài lăn xả như đàn ông làm gì chứ. Thực sự lúc này tôi đã coi những lời mẹ chồng nói như gió thoảng bên tai, không còn nặng lòng nữa. Cuộc hôn nhân của chúng tôi sắp kết thúc, chẳng sớm thì muộn, bà sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Đưa con gái đi học xong, tôi đến công ty và mở tệp tài liệu mà Vũ vừa gửi đến trong phòng làm việc riêng của mình. Khi nhìn thấy những dòng chữ và số hiệu trên đó, tôi mới giật mình. Những khoản lỗ và lỗ nối tiếp, cả những khoản chi bất ngờ. Tại sao công ty lại kỳ quệ đến mức này? Dù đã không còn quá quan tâm đến sự nghiệp của Nghị, nhưng mà nhìn thành quả mình góp công sức xây dựng bấy lâu nay đang mục ruỗng dần và sắp sụp đổ đến nơi, tôi không khỏi uể oải. Thảo nào anh ta gấp rút yêu cầu đẩy mạnh hợp tác với công ty của chú Tây như thế, hóa ra là để bù lỗ vào những chỗ thâm hụt khó hiểu. Đây là cơ hội tốt của em. Bản thân Nghị có thể lợi về mặt kinh tế khi giành quyền nuôi đứa trẻ, nhưng mà giờ thì cả lợi thế đó anh ta cũng chẳng còn nữa. Tôi đáp lại một tiếng cảm ơn đối với Vũ, đồng thời tán thưởng năng lực làm việc của anh. Chỉ mới có 2 ngày trôi qua, anh đã lấy được nhiều ưu thế cho dù ly hôn, khiến cho tôi có ảo tưởng rằng anh đã chuẩn bị tất cả từ lâu lắm rồi. Nghị dây một khoản tiền lớn từ nhà của Linh vào 3 tháng trước, hai người họ có lẽ đã có quan hệ với nhau từ lúc đó. Tôi im lặng, anh nhắn thêm. Em vẫn ổn chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, cố quên đi cái cảm giác thích chặt lại trong lồng ngực. Không sao, em còn chịu được, anh cứ nói đi. Anh ta đầu tư vào một dự án đầu năm, sau đó toàn thua lỗ. Có một vài lần nhìn thấy anh ta ở chỗ sòng bài, thắng có mà thua đậm cũng có. Tôi đã lấy được hình ảnh. Vậy sao? Tôi tặc lưỡi, hóa ra chỉ mới có 3 tháng, cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ từ 3 năm trước rồi chứ. Tối hôm ấy tôi cũng nhận được tin nhắn của Linh. Cô ta gửi cho tôi một đoạn phim quay trước phòng khách sạn, hai người sống lưng đi cùng với nhau. Linh quá khôn ngoan, toàn bộ thước phim cô ta đều không để lộ mặt mình, chỉ có sự mặt của Nghị lộ rõ trong từng hành động thân mật, hoặc là chí ít không còn cảm thấy bất ngờ. Hai người sống lưng đi cùng nhau, Linh quá khôn ngoan, toàn bộ trong thước phim cô ta đều không để lộ mặt mình, chỉ có sự mặt của Nghị lộ rõ ràng trong hành động thân mật, thơm má người phụ nữ. Tôi từng cho rằng mình đã chai sạn, hoặc là ít nhất không còn cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng mà lúc này cơn co bóp đến nghẹt thở ở tim vẫn làm toàn thân tôi co lại. Tôi hy vọng cô giữ lời hứa của mình, Linh cao giọng. Tôi tắt video đi, nhàn nhạt đáp lời. Tôi quá khinh thường việc lừa gạt một người như cô. Ly hôn là một từ mà tôi chưa từng nghĩ kể từ khi yêu đương cho đến nửa tháng trước. Hôm ấy, Nghị xông vào phòng làm việc của tôi không hẹn trước, với khuôn mặt hầm hầm. Anh ta nói: Tại sao hợp đồng của công ty Sam lại bị hủy? Bởi vì tôi đã đơn phương yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, anh Nghị à. Tôi chậm rãi đứng lên đối diện với cơn thịnh nộ của người đàn ông. Tại sao tôi lại điên? Tôi để thành quả của mình cho anh hưởng mới là kẻ điên. Thương hiệu mà anh vẫn lấy làm tự hào bao năm nay là một tay tôi gầy dựng, chẳng có gì của anh cả. Công ty của anh vốn đã mục ruỗng từ lâu. Trong cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ anh là kẻ ban ơn. Trong mắt của Nghị co rụt lại, có lẽ bởi vì anh ta không ngờ được người vợ nhu nhược của mình lại có thể tự tin đến thế. Cũng phải thôi, anh ta chưa bao giờ cố gắng để đọc hiểu tôi, đến nỗi mà sự hy sinh thầm lặng của tôi cũng trở thành sự hèn kém và câm lặng. Tôi nhẩm tính thời gian, khi thấy Nghị cầm điện thoại xem tin nhắn mới thì cười nói: Tôi thách anh dám mang con gái tôi đi đâu đấy. Nếu nhà anh dám chống đối quyết định của tòa án thì cứ việc. Yêu cầu triệu tập của phường rốt cuộc cũng được gửi đến. Tôi có thể cá chắc trông thấy sắc mặt hầm hầm của Nghị. Anh ta xông đến đẩy mạnh tôi vào tường, hai bàn tay rắn rỏi như một vết chai tì lên cổ mảnh khảnh, nghiến thật mạnh xuống. Hai trong mắt đỏ lừa của anh ta khắc thật sâu vào trong tâm khảm của tôi. Ai cho phép cô phản bội tôi? Anh ta gằn từng chữ một. Tôi không biết rằng trong những cuộc vui thâu hoang, anh ta có hỏi những câu tương tự hay không. Hoặc như lúc này, khi tự tay trút hết phần phẫn nộ lên vợ mình, anh có một lần chột dạ vì xấu hổ hay không. Tôi thực sự hỏi thành tiếng: Tại sao vậy Nghị? Chúng ta đã từng yêu nhau như thế, nhưng mà cuối cùng anh vẫn dẫm lên tất cả, dứt bỏ tôi và con gái. Là thời gian làm cho anh thay đổi sao? Hay là đến nước này chỉ có mình tôi cố gắng, mình tôi ảo tưởng? Nghị càng lúc càng phát cáu, đến nỗi gần như mất trí. Tôi cảm giác được luồng khí trong phổi cạn dần, trí não bị cắt đứt oxy, không còn hoạt động nổi. Nhưng mà cả tự hỏi bản thân tôi đang ở đâu cũng là một điều khó khăn. Tôi chỉ có thể chắc rằng mình sẽ chuẩn bị chết ở đây thôi. Đúng lúc ấy thì cửa phòng làm việc bật tung, bàn tay của Nghị thả lỏng, rồi tôi thấy cả người anh ta bay ra ngoài, ngã lên trên bàn làm việc, xếp tài liệu bay tơi tả. Tiếng rầm khô khốc vang lên, làm cho tôi tỉnh hồn. Vũ đỡ lấy tôi từ sau lưng, làm chỗ dựa cho tôi, thở hồng hộc, lấy lại dưỡng khí. Em có sao không? Em không sao. Tôi nói rồi ấn nút trên chiếc máy quay, không quên lưu đoạn phim vừa nãy. Để có được chứng cứ lần này, cảm giác đau đớn bàn đẩy không là gì cả. Vũ nhận được câu trả lời thì lao vào Nghị lúc này đang lồm cồm bò đến. Trong lúc Nghị ngên mặt lên thì một cú đấm của Vũ giáng xuống, khiến cho hắn lại lần nữa nằm trên mặt đất. Chưa bao giờ tôi nghĩ Vũ lại là người khỏe và biết đánh đấm như thế. Rõ ràng trông anh rất điềm tĩnh và thư sinh. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Tôi vội vàng bước lên ngăn cản. Bên ngoài đã có quá nhiều người tò mò lướt vào. Nếu còn mất bình tĩnh đánh nhau tiếp, tôi sợ rằng Vũ sẽ gặp rắc rối. Nghị bị hai cú đấm làm cho khóe miệng rỉ máu, hắn liếm mép, nhổ nước bọt xuống sàn. Bây giờ cô còn mang cả tình nhân đến để ra oai với tôi. Chó má, tôi đã nói từ đầu, làm gì có chuyện một thằng đàn ông che chở cho một con đàn bà mà không có chuyện gì xảy ra được chứ. Đừng có mang suy nghĩ dơ bẩn của mình áp đặt lên người khác. Anh Vũ là luật sư của tôi. Tôi ném tờ giấy ly hôn vào mặt Nghị. Nếu nhanh muốn nhanh chóng chấm dứt thì có thể ký vào giấy đồng thuận ly hôn. Tôi chỉ mang đi thương hiệu của bố tôi và con gái. Ngoài ra tất cả những thứ còn lại là của anh. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Cô nghĩ cô thắng nổi tôi với thằng luật sư quèn này sao? Đừng có mơ. Tôi nhìn Nghị với ánh mắt vô cùng thương hại. Anh đừng tự lừa dối bản thân mình. Anh đã là cái xác sống rồi. Như anh mong đợi, chúng ta sẽ đối chất với nhau ở trên tòa. Tôi cũng nhắc cho anh nhớ, tòa án đã đồng ý để tôi mang con mình về nhà ngoại trước khi phán quyết được quyền nuôi con thuộc về ai. Tốt nhất anh đừng đến trường để đưa nó đi đâu. Điều đó càng bất lợi đối với anh thôi. Chúng ta chấm dứt từ đây. Tôi sẽ để luật sư của mình nói chuyện với anh. Từ giờ không còn cần thiết gặp mặt nữa, trừ trên tòa. Tôi nói xong thì dứt lại cho Nghị cái nhìn cuối cùng, rồi choàng lại chiếc áo của mình. Vũ theo chân tôi ra tới cửa. Khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy những tiếng rầm rầm, đổ dở liên hồi vang lên từ bên trong. Con thú vật trong nghị đã hoàn toàn bùng nổ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Tôi ôm theo đồ đạc của mình rời khỏi công ty. Vũ sải bước đi trước rất vội vã, gần như không có ý chờ đợi. Tôi không thể kịp hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây và tại sao anh lại giận dữ như thế. Vũ quay lưng lại đột ngột, làm sóng mũi của tôi đâm sầm vào lồng ngực anh. Sao anh... Em có biết em vừa làm chuyện nguy hiểm thế nào không hả chị? Tôi tránh mặt sang một bên, tỏ vẻ không hiểu. Anh đang nói gì thế? Tôi không phải đứa ngu. Em thừa biết là em đang cố ý chọc tức Nghị để hắn đánh em. Em muốn nhiều người chứng kiến để có lợi trước tòa. Nhưng mà không có nghĩa là phải đặt cược sự an toàn của mình trong tình huống ấy. Nếu như lúc đấy tôi không đến kịp, bây giờ có thể em đã không còn nguyên vẹn đứng ở đây nữa. Không ngờ rằng chút tâm tư đó của mình lại bị Vũ nhìn thấy. Nhưng mà tôi càng không nghĩ đến anh có thể mất kiểm soát như vậy bởi vì tôi. Cảm giác này quá đỗi khó miêu tả, khiến tôi mông lung. Anh đừng gắt lên như thế. Không phải em không sao rồi à? Em không sao. Hay rồi, nếu như em làm sao, tôi phải làm thế nào đây? Câu nói của Vũ dội vào lòng tôi, rồi tạo thành âm hưởng rất lâu tan trong đó. Tôi mở to đôi mắt, nhìn anh. Những hạt mưa lất phất dằn trên thành phố phồn hoa, một màu xám bạc ủ rũ. Trên xe quá ồn ào, khiến cho tôi tai lùng bùng. Vũ buông mắt xuống bất lực, rồi bảo: Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi chưa từng thua ai trong bất cứ vụ kiện nào, lần này cũng vậy. Đừng có gục ngã trước khi có kết quả phân xử. Đừng để ảnh hưởng đến thành tích của tôi. Tôi tạm biệt Vũ tại cửa công ty, sau đó lái xe trở về nhà mẹ đẻ. Bố tôi đã đi đón cháu gái về đến nơi, đang ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nói chuyện với con bé. Giờ chuẩn bị đến lúc bày bán cơm chiều, tôi đẩy cửa quán ra, chủ động vào trong bếp, bày biện vài món ăn đã chuẩn bị sẵn. Mùi khói thức ăn bốc lên thơm lừng. Mẹ tôi đang dở nốt nồi cơm gan rất lớn, cười nói: Lâu lắm rồi nhà ta mới tập trung nấu nướng như ngày xưa. Bây giờ đã có mấy bạn sinh viên phụ rồi, đỡ mệt hơn. Nhưng mà được tự mình xuống bếp như thế này mới thích. Tôi rơm rớm nước mắt. Đây lại là nồi cá kho nghệ. Ông bà đều đã nhận ra được tình tôi sẽ ly hôn. Mặc dù không hề nói bất cứ câu nào, nhưng mà cả hai người đều đang dùng sự quan tâm lớn nhất để nói rằng họ luôn ủng hộ tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.